Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41. Centaur văn tự. Đồng. Hoffa dùng sức nắm lấy Agraia trắng nõn cổ tay. Ngón tay chạm được ống thuốc dưới đáy. Đang muốn dùng sức, nhưng lần này, hắn cũng mất đi cân bằng. Từ chỗ cao rớt xuống, liên đới Agraia đồng thời. Theo một tiếng cao đi bi rít gào. Không chung, hai người đụng vào cao su cành cây. Trên dưới điên đảo, dầm, Agraia 35kg đặt ở Hoffa trên người. Lần này ngã Hoffa tức ngực khó thở. Nửa người đứng lên, nửa ngày không thở được. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau. Hiển nhiên vẫn có thịt lót bảo vệ Agraia trạng thái càng tốt hơn. Nàng đoạt lấy chính mình ma trưởng, chỉ mình chân, chú lập dừng lại, giải trừ cương tử chú sau. Nàng chạy đi liền hướng trường học phóng đi, dược tề còn ở trong tay nàng. Hoffa không hề từ bỏ, hắn vươn mình một hồi nắm chặt rồi nàng chân nhỏ, gắt gao nắm chặt, đem nàng kéo ngã xuống đất. Bọn họ lại bắt đầu chiến đấu không ngớt. Ở 11 tuổi nữ hài bên trong, Agraia xem như là cao gầy vóc dáng, cộng thêm nữ hài bình thường so với nam hài phát dục sớm. Tranh đấu bên trong, còn không làm sao phát dục Hoffa càng rơi vào hạ phong. Nhưng mà đúng vào lúc này, đến, hắc ám rừng cấm bên trong truyền đến móng ngựa âm thanh. Rồi cưỡi con ngựa trắng kia cấp tốc từ trong rừng cấm xuyên ra đến rồi. Đứng ở cửa nhà mình. Kết quả nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, Roi sửng sốt, Hoffa nửa ngồi trên đất, lôi kéo một cái nữ hài chân, mà cô gái kia nhưng là ôm bắp đùi của chính mình. Nỗ lực từ Hoffa nắm trong lòng bàn tay tránh ra đi. Nếu như không phải hai người trên mặt đều mang theo đối với lẫn nhau sâu sắc căm ghét, Roi thậm chí đều cho rằng hai người này ở trình diễn cái gì sinh ly tử biệt tiết mục. Roi kinh ngạc, các ngươi ở đây làm gì? Nhìn thấy có giáo viên đến, Agraia theo bản năng liền muốn cáo trạng, nhưng mà nàng lập tức lại nghĩ đến Hoffa ở Roi trong phòng chế thuốc. Hai người khẳng định là một nhóm, nói không chắc vẫn là người này đang xúi dục Hoffa chế thuốc. Để hắn đến mình nơi này lừa gạt phương thuốc, cũng có thể các loại âm mưu luận ở Agraia trong đầu né qua. Nàng lập tức thu hồi ma dược, làm ra sạch sẽ dáng dấp đáng thương. Nhân viên quản lý tiên sinh, bác bạn học, hắn bắt nạt ta. Trong mắt nàng sương mù bốc lên, khiến người ta thấy chi tâm đau. Hoffa miễn cưỡng từ trên mặt đất chống đỡ lên. Khàn khàn nói, Roi, ngăn cản nàng, nàng cái gì đều nhìn thấy. Agraia nhất thời biến sắc mặt. Trên mặt hết thảy đáng thương hết mức thu lại. Hừ, giáo viên bao che học sinh trái với nội quy trường học. Một ổ rắn chuột, Hogwarts thực sự là trường học dở tệ. Nói xong, nàng ra sức tránh thoát khỏi. Liền phải rời đi, nhưng mà Roi nhưng không chút nào ống Agraia ý tứ. Hắn không đáng kể nhún nhún vai. Sau đó quay đầu hỏi Hoffa. Hoffa. Ngươi hiểu Centaur văn tự sao? Hoffa gấp giơ chân, Agraia cướp đi ma dược. Ngay lúc sắp cùng Gossop báo cáo, hàng này nhưng đến hỏi mình có hiểu hay không Centaur văn tự. Hắn là thật lòng sao? Cái gì quỷ? Hoffa tức giận mắng một tiếng sau. Chính mình khập khiễng hướng về Agraia đuổi theo, nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Agraia khi nghe đến Roi sau khi lại dừng bước, quay đầu khó có thể tin nhìn Roi. Ngươi nói cái gì? Centaur văn tự. Hoffa thấy nàng dừng lại, chộp liền muốn đi đoạt dược tề. Agraia chỉ là một bên thân, tránh ra hắn tay. Centaur lưu lại văn tự. Roi gật gù, không sai, ta muốn tìm một cái hiểu thần kỳ sinh vật văn tự. Ta hiểu, mang ta tới. Agraia lần thứ hai tránh ra Hoffa bàn tay, nói rằng, Hoffa, ngươi đến cùng đang nói cái gì đồ vật? muốn xem Centaur Ngưu Nhân theo ngươi, ngươi đem ta ma dược trả lại ta. Đừng đụng ta. Agraya dán vào thân cây, một tay chắp sau lưng, một tay tạo ra hốc pha. Ngươi loại này phàm phu tục tử làm sao sẽ hiểu được quý giá tiên đoán chân chính giá trị. Ta trước tiên đến xem Centaur lưu lại món đồ gì, sau đó sẽ đi trường học tố giác các ngươi. Nói xong, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đối với Roi nói, dẫn đường. Roi trợn to hai mắt, nhưng hắn một điểm đều không hề tức giận, hắn trái lại cảm thấy rất thú vị. Đây là bằng hữu ngươi sao? Hốp pha, không phải. Hai người chăm miệng một lời, Roi không nhịn được nở nụ cười. Tiểu cô nương, ngươi thật sự hiểu Centaur văn tự. Ta cái gì đều hiểu. Agraya nói như vậy, Roi đầy hứng thú nói, cũng thật là chủ động nữ hài, đi theo ta. Nói xong, hắn ngay ở hốp pha ánh mắt khiếp sợ bên trong từ chuồng dắt ra một con ngựa, giao cho Agraya. Agraya xoay người lên ngựa, tư thế chi thành thạo không thua kém một chút nào Roi. Roi cũng cưỡi lên ngựa, đối với hốp pha nói, nếu không ngươi đi về trước, ta trên đường khuyên nhủ nàng, làm cho nàng đem thuốc trả lại ngươi. Hốp pha liếc mắt nhìn ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt nóng lòng muốn thử nữ hài, nghĩ thầm Roi đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản. Hắn căn bản không biết Agraya, nếu như người này có thể bình thường giao lưu, nhân loại kia khoảng cách thế giới đại đồng cũng sẽ không xa. Hốp pha im lặng không lên tiếng từ trong chuồng ngựa dắt ra chính mình trong ngày thường cưỡi tiểu hắc mã, bất luận làm sao, hắn đều muốn chính mình đem dược tề cho cầm về. Roi nhún nhún vai, ghim lại dây cương quay đầu ngựa lại. Liền, hoàng hôn tà dương bên trong, ba người ba mã dọc theo đường nhỏ tiến vào rừng cấm. Dọc theo đường đi bọn họ ai cũng không nói gì. Trên đường ngoại trừ móng ngựa giẫm đoạn cành cây bẻ gãy âm thanh, không có âm thanh nào khác. Cây cối càng ngày càng rậm rạp, trên đỉnh đầu nhật quang từ từ biến mất, mãi cho đến không nhìn thấy đường mòn bóng dáng, hốp pha mới phát hiện mình đã sớm lệch khỏi bình thường con đường. Này cùng lần trước hắn đi gặp lôi điểu Thunderbird Tara căn bản không phải một con đường. Ba người càng chạy càng sâu, ngựa tốc độ từ từ trì hoãn, bởi vì chu vi nằm dày đặc thấp bé cành cây cùng gai cây mây. Agraya đồng phục học sinh dài bày ra bị đâm cây mây lên xước mang dô câu rách rách dưới dưới. Nàng không có chút nào quan tâm, lại còn hưng phấn chừng hai mắt. Hiển nhiên nàng đối với cái kia cái gọi là Centaur văn tự hiếu kỳ cực kỳ. Hốp pha ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay nàng ống thuốc thuốc thử. Không biết có hay không cái gì ác chú có thể để cho này con bạch mau quạ đen vĩnh viễn câm miệng. Nhưng Roi không biết hốp pha lo lắng. Hắn còn ngồi trên lưng ngựa vì là hai người giải thích. Nơi này vốn là có một cái Centaur bộ lạc. Có 17 con Centaur. Thủ lĩnh của bọn họ gọi Nán Chu. Hốp pha ngươi gặp. Nhưng là ngay ở ngày hôm qua, bọn họ cho ta phát tới một phần tiễn tin. Nói, hắn từ bao đựng tên bên trong rút ra một nhánh ngắn mũi tên đưa cho hốp pha. Dựa vào những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, hốp pha nhìn thấy tiễn trên người có khắc một loạt tự. Rời đi rừng cấm, nhanh lên một chút rời đi vùng đất này. Rời đi rừng cấm, hốp pha không hiểu. Sau khi xem xong, Roi càng làm tiễn đưa cho Agraya, không nghĩ tới, nàng chỉ là nhìn lướt qua sau, liền đem mũi tên ném đến một bên. Thiếu đến rồi, Centaur mới sẽ không dùng anh văn cho ngươi viết thư. Loại sinh vật này hướng về chỉ có thể lưu lại một loại văn tự. A, Roi vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn lên, rốt cục. Làm Roi mang theo hai người miễn cưỡng xuyên qua gai cây mây tạo thành phòng hộ võng thời điểm, bọn họ đi tới một mảnh tràn đầy lá rụng đất trống. Nơi này đã từng là Centaur làng xóm. Hốp pha còn có thể nhìn thấy trên đất rải rác một ít không mang đi giản dị công cụ, dụng cụ làm bằng gỗ cung tên loại hình đồ vật. đất trống đỉnh, lạc nhật loang lổ từ cây phùng xa sút dưới, chiếu rọi ra một bó cột đinh đa vết lốm đốm. Ở đất trống trung ương là một khối màu xám nham thạch. Khối này nham thạch cùng phổ thông Scotland cao điểm tảng đá ở bên ngoài hình lên không khác nhau gì cả, tròn nhào nhào dẫn theo điểm vết rách cùng rêu xanh. Duy nhất không giống địa phương là mặt trên của nó có khắc rất nhiều màu vàng chữ phù. Những kia ký tự cùng hốp pha gặp bất luận nhân loại nào ngôn ngữ cũng khác nhau. Rồi, ta nhận được tin tức sau. Xế chiều đi tới nơi này nhìn một chút, phát hiện không có thứ gì, chỉ để lại này một loạt ta đọc không hiểu văn tự. Agraya mới mặc kệ Roy nhìn thấy gì, nàng vừa nhìn thấy khối này nham thạch, mắt xanh sáng như tuyết, vội vội vã vã đem ống dược tề cắm ở trong túi tiền. Sau đó tung người xuống ngựa, bước nhanh tới, sau đó nàng quỳ một chân trên đất, bắt đầu vuốt ve nham thạch mặt ngoài. Hốp pha chưa từng thấy nàng lộ ra loại kia vẻ mặt. Đó là một loại hỗn hợp si mê và hiếu kỳ vẻ mặt. Sờ soạng một lúc tảng đá sau, Agraya quay đầu đối với Roy nói rằng, trên tảng đá có rất nhiều tin tức, nhưng nếu như đơn giản khái quát một hồi, nó đại biểu ý tứ là khủng hoảng, mưu sát, còn có chiến tranh, tình cảm mãnh liệt, ta trước đây chưa từng thấy. Hốp pha quay đầu nhìn trên tảng đá chữ phù. Hắn xem không hiểu những kia ký tự, càng không hiểu một loạt tự làm sao có chứa mãnh liệt tình cảm. Quá trống rỗng, Roy cau mày nói rằng, có thể hay không cụ thể một điểm, cụ thể phát sinh cái gì? Hết cách rồi, Agraya lắc đầu, Centaur văn tự cùng nhân loại văn tự không giống. Nó cũng không phải sáng tỏ tin tức vật dẫn, càng như là một loại mông lung cảm giác. Dường như âm phù như thế tồn tại, nếu muốn biết cụ thể phát sinh cái gì, còn phải tìm một cái centaur đến hỏi một chút. Siêu tầm centaur, Roy chau mày nhìn trời, giờ khắc này sắc trời gần muộn, tà dương đã hạ xuống một nửa, chân trời mây lửa đỏ chót, quên đi, ngươi lại nhìn một chút đi, nếu có thể phiên dịch liền phiên dịch. Không thể phiên dịch sau đó ta mang bọn ngươi trở lại. Đừng ở rừng cấm ngốc quá lâu. Agraya tiếp tục bắt đầu nghiên cứu tảng đá. Hốp pha đối với trên tảng đá đồ vật không có hứng thú. Hắn phần lớn tâm tư đều đặt ở Agraya trên người. Chuẩn bị tới nói là nàng áo choàng phía dưới dược tề lên, làm cho nàng đem dược tề lấy về. Theo. Đè gô sốt cái kia nhận lý không tiếp thu người lãnh khốc tác phong. Chính mình chỉ sợ lại muốn ăn điểm vị đắng. Mắt thấy Roy ở trong rừng trên đất trống lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng trao mày nhặt lên giải rác ở mặt đất cung tên nhìn một chút. Mà Agraya thì lại một bộ như mê như say dáng vẻ nghiên cứu tảng đá. Thật giống cái kia trong tảng đá có giá trị mấy triệu ngọc thạch. Hốp pha thừa nhận đây là cơ hội tốt, thu hồi dược tề cơ hội tốt. Hắn rón ra rón rén vòng tới Agraya phía sau, tiến vào huyễn thân trạng thái. Giờ khắc này, Agraya hai đầu gối quỳ xuống đất, khi thì dùng ngón tay xẹt qua tảng đá thô ráp mặt ngoài, khi thì sẽ đem lỗ tai kề sát ở trên tảng đá. Nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm thụ cái gì. Hốp pha không muốn bất kể nàng đang đùa cái gì mơ hồ đồ vật. Hắn đứng Agraya phía sau, cúi người xuống đi, đem bàn tay hướng về cái hông của nàng, ngừng thở, xốc lên nàng áo choàng, từng điểm đem chính mình dược tề cho rút ra. Agraya không hề có một chút phản ứng, cầm lại dược tề, hốp pha đưa khẩu khí, chính muốn lập tức đem dược tề hủy diệt. Nhưng hắn lại phát hiện trên đất lá rụng có mấy cái nhợt nhạt vết chân này rất không nổi bật, nếu như không phải hắn ngồi chồm hổm xuống, tuyệt đối không nhìn thấy. Vết chân rất lớn, là người trưởng thành lưu lại, có chút ngổn ngang, điều này làm cho Hốp pha cảm thấy kinh ngạc. Nơi này là Centaur làng xóm, có móng ngựa cũng không kỳ quái, nhưng vì cái gì sẽ có người vết chân? Muốn nói là roi lưu lại, vậy cũng không đúng, bởi vì roi chỉ là một người. Mình và Agraya đều là trẻ con, nhưng những này vết chân rõ ràng chính là vài cái thành nhân lưu lại. Lẽ nào nơi này còn có người khác? Hopfa chậm rãi ngồi dậy, theo vết chân đi rồi hai bước, đi tới một viên cây linh sam bên cạnh thời điểm. Hắn liền dừng bước, bởi vì vết chân tách ra ra, hướng về phương hướng khác nhau đi tới. Hopfa cảm thấy có chút không ổn. Centaur sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, tùy tiện đuổi tiếp không phải ý kiến hay. Chính mình bắt được dược tề, là thời điểm nên về rồi. Ý nghĩ vừa mới bay lên, Hopfa liền muốn lùi về sau, nhưng mà trong không khí một tiếng nhẹ nhàng tiếng hí, nhưng đánh gãy Hopfa bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sự chú ý bị trên nhánh cây mấy cái trái cây màu xanh lục thu hút tới. Cái kia trái cây hiện màu xanh sẫm, ở rậm rạp trên tán cây xem ra mười phân bí mật, nhưng lại có chút quen mắt. Chúng nó trên người có một ít đầy nhô ra, xem ra lại như là màu xanh lục gai cầu như thế đổi chiều ở trên nhánh cây. Hơi rung động, trong không khí có không tên khinh hí lên. Hopfa giải trừ huyễn thân trạng thái, nhẹ nhàng đến roi bên người, nhỏ giọng hỏi, roi, trên cây cái kia trái cây là cái gì? Ngươi biết sao? Roi theo Hopfa ngón tay nhìn sang, nhưng mà chỉ một chút, roi liền cả người run lên, kinh hãi nói, đáng chết, là Supping Evil, tại sao trong rừng cấm sẽ có loại sinh vật này? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,